chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn. Trương là đối thủ cuối cùng. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì vòng 2 là Lâm Động của chúng ta gặp một đối thủ khá là khó chơi, tuy nhiên là dựa vào thôn phệ tổ phù thì cuối cùng Lâm Động cũng chiến thắng được đối thủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem đối thủ cuối cùng của Lâm Động là ai. Người thua rồi. Lâm Động liếc nhìn Hoàng Phù Ảnh đang gian nan ngồi dậy, bình thản nói, rồi xoay người đi về phía cánh cửa sắt lớn thông đến vòng cuối cùng. Khục. Sắc mặt của Hoàng Phù Ảnh nhợt nhạt, dựa lưng vào trụ đá, nhìn bóng dáng Lâm Động mà mặt hắn tối sầm lại, nhưng hắn cũng không thể ra tay nữa. Ám kích thuật mà hắn luôn tự hào căn bản chẳng có chút uy hiếp gì với Lâm Động, nếu ra đấu chính diện thì hắn căn bản không phải là đối thủ. Vì những người tham gia ai nấy cũng đều là nhân tài kiệt xuất của các thế lực, cho nên cuộc chiến hạt giống này cũng có quy tắc. Khi động thủ thì tuyệt đối không được lấy tính mạng của đối phương để tránh việc các đại thế lực ôm hận lẫn nhau. Đương nhiên tuy nói không thể hạ sát thủ, nhưng Hoàng Phù Ảnh cũng biết nếu hắn thật sự không biết điều thì Lâm Động dù không lấy mạng hắn cũng khiến hắn phải chịu một khổ hình nào đó. Lâm Động, bản lĩnh của ngươi quả thật không tệ, nhưng ta vẫn nói cho ngươi biết, với thực lực của ngươi căn bản không có tư cách theo đuổi Lăng Thanh Trúc. Hoàng Phù Ảnh nhìn theo Lâm Động lạnh lùng nói. Lâm Động ngừng bước, bình thản nói, lẽ nào ngươi tưởng là ta không dám giết ngươi sao? Ta chỉ nói thật với ngươi mà thôi, đương nhiên ta cũng biết ta lại càng không đủ tư cách. Hoàng Phù Ảnh không để tâm trong lời nói của Lâm Động có bao nhiêu sát ý, ngược lại hắn thở dài cay đắng nói, ngươi không biết thân phận của nàng ấy đâu, so với nàng ấy chúng ta chẳng qua là con kiến khổ cực leo cao ở Đông Huyền vực này thôi. Ở Vương Triều Đại Viêm hai ta là thiên tài, nhưng ở cái tầng lớp của nàng ấy, cái gọi là thiên tài như chúng ta chỉ là trò cười mà thôi. Lâm Động, ngươi quả thật là có năng lực, nhưng ta vẫn khuyên ngươi một câu, hãy tự lượng sức mình, có những thứ trời sinh ra đã không phải là của chúng ta rồi. Lâm Động đứng in, một lúc sau mới quay lại nhìn Hoàng Phù Ảnh, ngạo khí trên người hắn lúc này đã không còn lại chút nào. Lâm Động nhìn chăm chú, một lúc sau mới nói, vạn vật trong trời đất không có gì là tuyệt đối không thể cả. Hai năm trước ta chỉ là một kẻ vô danh, hai năm sau ta có thể giao đấu với nhân vật thiên kiêu chi tử như ngươi ở Vương Triều Đại Viêm. Bất luận thân phận nàng ấy có cao quý thế nào, những việc mà ta đã quyết đương nhiên không thể từ bỏ. Ta khác ngươi, ta có nghị lực hơn ngươi. Với tâm thái như vậy, ngươi chắc chắn không thể trở thành cường giả chân chính. Không sợ hãi mới là cường giả. Mà ta thì lại chẳng sợ bố con thằng nào. Nói xong, Lâm Động cũng không ở lại thêm chút nào, xoay người đi vào cánh cửa lớn đang dần mở ra, rồi biến mất trước mắt của Hoàng Phù Ảnh. Không sợ hãi mới là cường giả sao? Hoàng Phù Ảnh lẩm bẩm nói, nhìn bóng dáng Lâm Động biến mất, hắn cười khổ. Nói thì dễ, nhưng làm thì đâu có đơn giản như vậy. Không sợ hãi, thiên hạ có được bao nhiêu người làm được ba chữ đó? Haha, chúc mừng tộc trưởng Lâm Phạm, không ngờ Lâm Động lại mạnh mẽ đến vậy, ngay cả Hoàng Phù Ảnh của gia tộc Hoàng Phủ cũng bị hắn khắc chế. Lâm Lang Thiên cũng vượt qua hai vòng rồi, xem ra lần này gia tộc Lâm Thị của ngài chắc chắn sẽ giành được một suất. Ở trên đài cao bên ngoài, tông chủ các thế lực sau khi thấy trận đấu đã phân ra thắng bại, tất cả cũng tới chúc mừng Lâm Phạm, lời nói mang theo một chút ngưỡng mộ. Lâm Phạm cười nhạt đáp lại, gương mặt tràn đầy hỉ sắc. Cục diện bây giờ tốt hơn là hắn vẫn nghĩ rất nhiều. Lâm Động và Lâm Lang Thiên cùng thuận lợi tiến vào vòng 2. Như vậy chỉ cần một trong hai người thông qua vòng cuối là gia tộc Lâm Thị sẽ có một suất tiến vào Bách Triều đại chiến. Ha ha, Lâm Phạm, gia tộc Lâm Thị của ngài lần này thật là may mắn có được hai người ưu tú như vậy. Mạc Tiêu Thiên, Mạc Hoàng Bảo tiến tới chứng kiến xong cái cảnh tượng trên màn hình cũng có phần kinh ngạc. Thực lực của Hoàng Phù Ảnh có lẽ không gọi là đỉnh cao, nhưng thủ đoạn đặc biệt của hắn thì quả thực rất khó đối phó, không ngờ Lâm Động lại đánh bại Hoàng Phù Ảnh nhanh gọn như vậy. Bệ hạ chê cười rồi, Lâm Động và Lâm Lang Thiên tuy có chút bản lĩnh nhưng so với Tam Hoàng Tử thì còn kém xa. Trong hai vòng này không một đối thủ nào có thể đỡ được quá 20 chiêu của Hoàng Tử. Thực hy vọng là Lâm Động và Lâm Lang Thiên sẽ không phải thực lực ở bậc đó, Lâm Phạm cười nói. Haha, nếu không gặp Tam Hoàng Tử thì xem có may mắn gặp được Vương Trung hay không. 20 năm trước gia tộc Vương Thị ngài đã bị gia tộc Vương Thị ta giành mất một suất, chắc là không phục phải không? Lần này xem các ngài có may mắn báo được thủ đó hay không. Lâm Phạm vừa dứt lời thì bên cạnh bỗng vang lên một tràng cười lớn. Lâm Phạm nhíu mày quay ra nhìn, chỉ thấy Vương Lôi của gia tộc Vương Thị đang tiến lại. Vương Lôi, mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết, vui mừng quá sớm thì không tốt đâu, Lâm Phạm bình thản nói. Nghe thế Vương Lôi chỉ cười, gương mặt tươi rói, vì trong hai vòng vừa rồi Vương Trung cũng vượt qua vô cùng thuận lợi, cảm giác không có gì cản trở đó khiến cho Vương Lôi hiểu rằng gia tộc Vương Thị căn bản đã chạm một tay vào thắng lợi. Vòng cuối cùng này chỉ cần Vương Trung không có gặp phải Tam Hoàng Tử thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao.

Cự thương ngưng tụ, lòng bàn tay của Vương Trung mạnh mẽ chấn động khiến phía trên chuôi thương nhất thời nhanh chóng luân chuyển, sau đó một đạo kim quang nhàn nhạt xẹt qua giữa không trung đại điện, tiếp đó trực tiếp đem cự ngư nộ mãng từ kích ảnh phát ra đều mãnh liệt xé rách, rồi giống như thiểm điện đâm về phía Lâm Động. Kim quang với một loại tốc độ kinh người nhanh chóng phóng đại trong đồng tử của Lâm Động. Ngay sau đó, Lâm Động mạnh mẽ bước ra một bước, trong hai tay lần nữa dâng lên một vòng liệt nhật, chật cánh tay bành trướng lên, lòng bàn tay mạnh mẽ xuất ra phía trước một chảo, suy. Kim quang xẹt qua lại bị hai bàn tay của Lâm Động gắt gao chụp lấy. Kim quang cùng ma sát với lòng bàn tay Lâm Động phát ra những tiếng kèn kẹt chói tai. Chỉ có điều thế đâm sâu vào cực kỳ khủng bố cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại, bị hai tay của Lâm Động mạnh mẽ giữ lại, trả lại cho ngươi. Dùng lực lượng mạnh mẽ ngăn cản thế đâm của cự thương, thân thể Lâm Động nghiêng đi nửa người, sau đó hung hăng phóng ngược trở lại phía Vương Trung. Nhìn thấy kim thương lần nữa phóng trở về, Vương Trung nhíu mày một chút, dường như không nghĩ rằng lực lượng của Lâm Động lại cường hãn như thế, chợt ngón tay lăng không điểm ra một chỉ. Đạo kim thương lúc trước còn cách hơn 10 trượng liền bạo liệt, khí lãng cực mạnh đem y bảo chấn bay phần phật. Công kích của hai người đều cực kỳ sắc bén và cuồng bạo, chỉ có điều lấy loại trình độ công kích như vậy để phân thắng bại thì hiển nhiên là không có khả năng. Cả hai đều là những cao thủ kiệt xuất trong đồng lứa trẻ tuổi. Tuy rằng diễn biến trận đấu có vẻ là nhanh và mạnh, thế nhưng cũng chỉ là một màn khởi động giữa hai người bọn họ mà thôi. Lâm Động lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía Vương Trung cười lạnh. Lấy bản lĩnh thực sự ra đi. Loại công kích như vậy quả thực là mất mặt danh tiếng tuyệt thế thiên tài gia tộc Vương Thị các ngươi. Khó trách có thể cùng đối kháng với Lâm Lang Thiên, thì ra quả thật có chút bản lĩnh, chỉ có điều cũng chỉ đến vậy mà thôi. Vương Trung nhàn nhạt cười, lãnh ý trong hai mắt càng thịnh, chợt thân thể chậm rãi vươn bàn tay nhẹ nhàng siết lại, nhất thời một đạo huyết quang từ trong lòng bàn tay hiện lên, sau đó đạo huyết quang này nhanh chóng bành trướng, ngắn ngủi chỉ trong chớp mắt, một thanh huyết thương dữ tợn bá đạo hình thù kỳ dị liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Theo huyết thương giống như máu tạo thành hiện ra, khí tức của Vương Trung gần như chỉ trong chốc lát trở nên cuồng bạo và sắc bén. Trong đồng tử cũng xuất hiện một tia huyết quang, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Huyết ma tu la thương. Lúc huyết thương ở trong tay của Vương Trung ngưng tụ thành hình trên đài cao phía bên ngoài, sắc mặt đám người Lâm Phạm đang chăm chú nhìn cuộc chiến của hai người bọn Lâm Động trong quầng sáng đều biến đổi, bộc phát ra từng đạo tiếng kinh hô. Sắc mặt Lâm Phạm có chút âm trầm quay đầu, nhìn về phía Vương Lôi, thành âm lạnh lùng nói, không ngờ ngay cả thứ này mà ngươi cũng giao cho Vương Trung, không sợ hắn bị huyết hồn trong cây thương kia phản phệ sao? Đây cũng không phải là ta cho hắn, mà là huyết ma tu la thương tự mình chọn Vương Trung. Cây thương này trong tay hắn mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Ha ha, Lâm Phạm, xem ra cái danh ngạch lần này gia tộc Lâm Thị của ngươi đã hai tay dâng tặng gia tộc ta rồi. Vương Lôi ngửa mặt lên trời cười lớn. Khuôn mặt của Lâm Phạm khẽ run rẩy, ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Nghĩ đến cái hung khí khó lường này của gia tộc Vương Thị, không ngờ lại bị Vương Trung hàng phục được. Nếu như vậy thì sức chiến đấu của hắn sẽ được nâng lên một thành. Cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong chỉ e rằng cũng có thể đánh một trận. Chiến cuộc tiếp theo chỉ sợ Lâm Động sẽ thực sự là gặp phải nguy hiểm rồi. Huyết ma tu la thương. Lúc cây thương dữ tợn này xuất hiện trong tay Vương Trung thì sắc mặt Lâm Động cũng mạnh mẽ biến đổi, chợt trong mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng nồng đậm. Lần này trước khi đến đây hắn cũng tìm hiểu được không ít các loại tin tức tình báo về gia tộc Vương Thị, mà trong đó cây thương này chính là một hung khí nổi danh nhất trong gia tộc Vương Thị, huyết ma tu la thương. Nghe nói cái thanh huyết ma tu la thương này cũng là do một vị tiền bối trong gia tộc Vương Thị được siêu cấp tông phái nhìn trúng cuối cùng ban thưởng cho bảo bối này. Mặc dù là linh bảo địa cấp nhưng cây thương này lại tràn ngập huyết tinh chi khí. Trong cây thương đó linh khí quanh năm của nó bị huyết tinh ăn mòn đã hóa thành huyết hồn cực kỳ hung lệ. Trong những năm này không ít cường giả của gia tộc Vương Thị đều muốn thu phục nó nhưng đều không ngoại lệ gặp phải sự phản vệ. Một người xui xẻo nhất còn mất đi cả tính mạng, từ đó khiến cho thanh danh của hung khí này vang xa, không ngờ hôm nay lại bị Vương Trung thu phục được. Có thể khiến ta sử dụng huyết ma tu la thương, ngươi cho dù bại cũng không có gì phải tiếc nuối. Vương Trung tay cầm huyết thương, bên trong đồng tử huyết quang ngưng tụ. Giờ khắc này trong mỗi câu nói của hắn phảng phất đều kèm theo mùi vị máu tươi nồng đậm. Loại ba động này khiến huyết dịch trong cơ thể con người dường như cũng bị ngưng tụ lại. Ông Vương Trung hiển nhiên cũng không muốn cho Lâm Động quá nhiều thời gian, huyết thương trong tay đột nhiên nện xuống mặt đất, lập tức khiến sàn nhà cứng rắn trực tiếp bị chấn cho nứt dạn, sau đó mũi thương phát ra một làn sóng âm quỷ dị, nhanh chóng từ huyết thương khuếch tán ra. Lúc Lâm Động nhìn thấy sóng âm quỷ dị kia, sắc mặt hơi trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện ra lúc loại sấm ông này xâm thực vào, huyết dịch trong cơ thể hắn không ngờ lại tự động sôi lên, là cảm giác này phảng phất giống như muốn phá thể mà ra vậy. Cây hung thương này thật là quỷ dị, là có thể ảnh hưởng đến huyết dịch trong cơ thể con người. Hai mắt của Lâm Động nhắm lại, rồi sau đó tâm thần khẽ động, từng đạo lực lượng thôn phệ rất nhỏ liền từ trong cơ thể phát tán ra, trực tiếp cưỡng ép đem những làn sóng âm đang xâm thực tiến vào cơ thể, thôn phệ đi. Vù, mà cùng lúc Lâm Động chống cự lại sóng âm quỷ dị kia, huyết quang trong mắt Vương Trung đột nhiên ngưng tụ, rồi sau đó thân hình trong chốc lát hóa thành một luồng hồng quang phóng đi. Huyết thương trong tay quét ngang, nhanh như thiểm điện xuất ra từng đạo thương hoa lạnh lẽo bao phủ những nơi yếu hại quanh người Lâm Động. Linh khí lạnh lẽo trực tiếp để lại trên mặt đất từng đạo dấu vết cực sâu. Đinh đinh. Đối mặt với công kích mạnh mẽ như vậy, Lâm Động cũng không dám chậm trễ, cổ kích trong tay phóng ra biến đổi ra từng đạo kích ảnh mạnh mẽ chống lại thương hoa lăng lệ đó. Nhất thời âm thanh thanh thúy của kim loại không ngừng vang lên trong đại điện. Hai đạo thân ảnh giống như quỷ mị chớp động trong hư không. Mỗi một lần giao thoa nhau đều tạo nên kình phong ẩn chứa năng lượng, dị thường cuồng bạo. Ở giữa không trung đại điện có hai đạo thân ảnh, lần nữa mang theo lực lượng hung hãn chính diện giao phong, chấn động cuồng phong mạnh mẽ, một đạo thân ảnh trong đó trực tiếp bị phản chấn ra hơn 10 mét, cuối cùng dừng lại trên một cây cột đá khổng lồ, không ngờ lại chính là Lâm Động. Xem bộ dạng như vậy thì Lâm Động trong đợt giao phong vừa rồi không ngờ thoáng yếu thế hơn một chút, thực lực của Vương Trung quả nhiên cường hãn vô cùng. Hơn nữa, lúc Lâm Động từ trên cột đá rơi xuống, chỉ thấy phía trên cổ kích không ngờ bị nhiễm một tia huyết tinh khí. Nó không ngừng ăn mòn vào cổ kích, thậm chí còn có xu thế chui vào trong cơ thể Lâm Động. Bộ dáng này hiển nhiên là vừa rồi lúc hai người giao phong, huyết ma tu la thương của Vương Trung đã bất chi bất giác đem cái loại huyết khí đặc thù này, tà dị ăn mòn vào cổ kích. Danh tiếng của hung khí quả nhiên là danh phù kỳ thực. Lâm Động, dựa vào linh bảo cao cấp này của ngươi không đủ để chống lại huyết khí xâm thực của huyết ma tu la thương của ta. Nhìn tình hình trên cổ kích của Lâm Động, Vương Trung cười lạnh nói. Hừ, huyết khí gì đó trong mắt ta cũng không phải là khó giải quyết. Nói xong Lâm Động cười lạnh một tiếng, không ngờ xòe bàn tay ra, lực lượng thôn phệ bắt đầu khởi động ở trên cổ kích, trực tiếp mạnh mẽ đem huyết khí âm trầm thôn phệ mất. Nhìn một màn này, cặp mày của Vương Trung hơi nhíu lại. Huyết khí của huyết ma tu la thương vô cùng bá đạo, có thể ăn mòn nguyên lực, thậm chí là linh bảo. Gặp phải loại tình huống này cho dù cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng phải đau đầu. Không ngờ rằng kết quả lại không như hắn mong đợi, Lâm Động không ngờ dám đem huyết khí giải quyết nhanh gọn như vậy. Vương Trung nghi hoặc, tất nhiên hắn không biết huyết khí của huyết ma tu la thương mặc dù bá đạo, nhưng gặp phải thôn phệ tổ phù, một thần bảo trong thiên địa thì hoàn toàn không có tư cách bá đạo chút nào. Tu la chi nhãn, công kích không có kết quả. Huyết quang trong mắt của Vương Trung càng nồng đậm, chợt thấy thủ ấn biến đổi, phía trên huyết ma tu la thương, huyết khí nhanh chóng lượn lờ, rồi trực tiếp ở trên thân thương ngưng tụ thành một con mắt huyết sắc cực kỳ quỷ dị. Vù, đạo ánh mắt huyết sắc này vừa xuất hiện thì huyết khí lượn lờ quanh thân huyết ma tu la thương cũng nhanh chóng hội tụ trong chốc lát. Trên con mắt đỏ, huyết quang bạo xạ, sau đó một đạo huyết quang lớn bằng ngón cái đột nhiên xuất ra, hung hăng bắn về phía Lâm Động. Đạo huyết quang này vừa xuất hiện thì không khí chung quanh bắt đầu chạy trốn sạch sẽ, trực tiếp hình thành một mảnh chân không. Tốc độ vì vậy càng nhanh hơn vài phần. Huyết quang trong đồng tử Lâm Động nhanh chóng phóng đại, sắc mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Từ trên đạo huyết quang này hắn cảm thấy một loại mùi vị nguy hiểm cực kỳ nồng đậm. Ánh mắt chớp động, Lâm Động cũng không dám lưu thủ, miệng nhếch lên một cái, một đạo hắc quang gào thét lao ra, đón gió mà bành trướng, hóa thành một ngọn núi to gần một trượng, hắc mang trên ngọn núi hung hăng nện xuống đạo huyết quang kia, ầm một tiếng. Hai bên va chạm vào nhau, năng lượng cùng bạo, cấp tốc thổi quét ra, tiếp xúc với những cột đá liền trực tiếp nổ tung. Linh bảo địa cấp. Nhìn một màn này, ánh mắt Vương Trùng cũng hơi ngưng trọng, hắn nhìn ngọn núi màu đen trong mắt lóe vẻ suy tư, một lát sau dường như nghĩ tới điều gì, thân thể chấn động, thanh âm có thêm một tia kinh dị. Đây chính là trọng ngục phong trong gia tộc Lâm Thị sao? Bảo vật này đã nhiều năm không ai có thể điều khiển, người không ngờ lại có thể thu phục được nó. Hắc hắc, người đã có thể thu phục được huyết ma tu la thương, chẳng lẽ ta lại không thể thu phục trọng ngục phong hay sao? Người đánh đã tay rồi thì cũng nên đến lượt ta chứ. Lâm Động cười lạnh một tiếng, chợt thân hình khẽ động xuất hiện phía trên trọng ngục phong, rồi sau đó chỉ thấy một vòng liệt nhật từ trong cơ thể dâng lên, cuối cùng lơ lửng ở trên đầu hắn. Trái tim, tứ chi, giờ khắc này toàn thân Lâm Động đều bị loại quang mang chói mắt này che lấp, mà cùng lúc đó một loại lực lượng khiến cho Vương Trung biến sắc bắt đầu chậm rãi trong cơ thể Lâm Động tản ra. Lục Dương Bản Sơn. Tiếng quát trầm thấp mạnh mẽ mang theo quang mang chói mắt truyền ra, rồi sau đó Lâm Động trực tiếp khom người song trưởng chộp lấy đỉnh núi Trọng Ngục Phong, nhất thời cả trọng núi đều bị hắn cường hoành nâng lên. Rồi sau đó sải bước ra giống như một người tí hon khiêng núi vậy, hung hăng vũ động ngọn núi ném mạnh về phía Vương Trung. Công kích của Lâm Động như vậy khiến người ta vô cùng sợ hãi. Trọng Ngục Phong giờ phút này đã bành trướng gấp trăm lần, thân hình Lâm Động giống như con kiến, nhưng chính con kiến này lại có thể nâng lên Trọng Ngục Phong. Một màn này không chỉ khiến cho khóe mắt Vương Trung run rẩy, mà ngay cả đám người Lâm Phạm bên ngoài vẻ mặt cũng rung động. Sức nặng của Trọng Ngục Phong cho dù cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng không thể dịch chuyển nổi. Trong đại điện không khí nổ tung, khí lãng đáng sợ khuếch tán ra, cột đá chung quanh trực tiếp rung chuyển đổ vỡ. Lâm Động lúc này hiển nhiên đã đem toàn bộ lực lượng trong cơ thể ép ra, phối hợp với thể tích đáng sợ của Trọng Ngục Phong, cho dù cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng không dám ngạnh kháng. Vương Trung, tiếp của ta một núi thử xem. Lâm Động hạ giọng quát, thanh âm xé gió vọng khắp bầu trời, tràn ngập mùi vị khiêu khích. Hừ, thật sự cho rằng là người làm gì được ta hay sao? Nghe thấy tiếng gầm nhẹ của Lâm Động, ánh mắt Vương Trung cũng phát lạnh, hắn cắn đầu lưỡi một ngụm máu phun ra, trực tiếp rơi trên huyết ma tu la thương, nhất thời huyết quang trên thân thương bạo tràn ra, cuối cùng ùn ùn phát tán. Tu la huyết hồn hiện lên. Huyết quang trong mắt Vương Trung ngày càng dày đặc, ngay sau đó hắn mạnh mẽ hét to một tiếng, thủ ấn nhanh chóng biến ảo. Mà theo thủ ấn của Vương Trung biến ảo thì huyết quang từ trên huyết ma tu la thương cũng nhanh chóng ngưng tụ, ngắn ngủi chỉ trong nháy mắt, một đạo huyết ảnh mơ hồ khổng lồ mang theo huyết tinh chậm rãi ngưng tụ trong đại điện. Lúc đạo huyết ảnh này ngưng tụ, ngọn núi khổng lồ của Lâm Động cũng nện mạnh xuống mang theo một cỗ lực lượng gần như là hủy diệt, hung hăng đập xuống. Ngọn núi khổng lồ xẹt qua đại điện nguy nga, phần lớn cột đá đều trực tiếp bị dư âm đáng sợ rung chuyển muốn nổ tung, nhất thời trong đại điện tràn ngập bụi mù, đá tảng lăn ra. Hống. Phía dưới cái bóng của tòa núi huyết ảnh khổng lồ cũng gào thét xông ra, kéo theo mùi vị huyết tinh ngập trời, phảng phất như đem cả đại điện biến thành một mảnh huyết hải. Ngọn núi và huyết ảnh cuối cùng ầm ầm va chạm vào nhau trong đại điện, gần như trong chớp mắt các loại thanh âm thiên kinh động địa vang lên khắp nơi, cả tòa đại điện dường như cũng theo đó mà run rẩy, năng lượng cuồng bạo trùng kích lên các cột đá, toàn bộ đều nổ tung. Dưới lực lượng đáng sợ như vậy quét ra, quang kính tại bốn phía đại điện cũng theo đó mà nổ bạo, phát ra những tiếng ầm ầm. Nhưng quang kính này chính là dùng để trang bị để quan sát tình cảnh nơi này phản chiếu lên màn sáng ở trên đài cao, không ngờ bây giờ lại bị phá hủy sạch sẽ. Mà theo những quang kính này nổ tung thì màn sáng bên ngoài đài cao cũng run lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Lâm Phạm nó dần dần tiêu tán. Nhìn thấy loại tình huống này, đám người Lâm Phạm nhất thời không nhịn được mà lo lắng, hai mắt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Mới vừa rồi đến thời khắc giao thủ quan trọng nhất, kết quả lại xảy ra tình huống này, quả thực khiến người khác có một loại xung động muốn hộc máu, đang xem hay thì mất điện. Ha ha, các vị bình tĩnh chớ vội, hai tên gia hỏa này, giao thủ động tĩnh quá lớn cũng không có biện pháp. Mạc Tiêu Thiên cười khổ chỉ có thể an ủi một câu, cung điện này chính là do loại tài liệu đặc thù chế tạo thành dị thường kiên cố, hơn nữa có thể ngăn chặn cả tinh thần lực thăm dò. Bây giờ như vậy tự nhiên là không thể tiến vào để giải quyết vấn đề. Cameraman, cho nên cũng chỉ có thể ngồi yên tại nơi này để chờ đợi kết quả. Nghe thấy lời của Mạc Tiêu Thiên, mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Phạm thì cau mày, trong mắt tràn ngập vẻ khẩn trương, không thể nhìn thấy kết quả hai người giao thủ đối với hắn mà nói đúng là một loại tra tấn. Ha ha, Lâm Phạm, hà tất phải lo lắng như thế, có lẽ chờ một lát nữa sẽ phân thắng bại, đến lúc đó ai thắng ai thua tự nhiên sẽ biết. So với Lâm Phạm đang khẩn trương thì Vương Lôi lại cười lớn, thoạt nhìn phảng phất như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong mắt hắn, mặc dù Lâm Động có thể cùng Vương Trung giao thủ một hồi, nhưng hắn vẫn còn có đòn sát thủ chưa sử dụng, đến lúc đó một khi dùng ra thì Lâm Động chắc chắn sẽ bại. Lâm Phạm lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Lôi cũng lời tranh luận. Trái lại quay đầu đem ánh mắt hướng về phía quảng trường bao la dưới đài cao. Ở tại một phía quảng trường có 5 cái thông đạo đi ra khỏi đại điện. Từ nơi đó sẽ bước ra 5 người trở thành 5 cái danh ngạch lựa chọn của lần này. Mà về phần Lâm Động có thể trở thành một trong 5 người đó hay không, có lẽ tiếp theo phải xem vào bản lĩnh của hắn. Bên trong đại điện bao la bụi mù tràn ngập, cột đá khổng lồ nghiêng ngả, cả đại điện có vẻ vô cùng bừa bãi. Hô! Trong màn bụi ngập tràn này, ở một góc đại điện, Lâm Động chân đạp trên Trạng Ngục Phong, lơ lửng giữa không trung, hô hấp của hắn thoáng có chút dồn dập, một luồng nguyên lực hùng hậu dập dờn quanh người, ánh mắt chăm chú nhìn xuống làn bụi mù tràn ngập bên dưới. Không thể không nói, Vương Trung này hoàn toàn không hổ là một tuyệt thế thiên tài.

huyết dịch mênh mông điên cuồng từ trong huyết ma tu la thương tuôn ra, trong đại điện phảng phất như biến thành một vùng huyết hải. Mà khi vương trung và cây thương dung hợp với nhau, nhất thời xé rách cả huyết hải, một đạo huyết quang đỏ thẫm đến cực điểm cùng với một loại lực lượng cuồng bạo không thể chống lại, gào thét lao ra. Trong đại điện từng đạo khe hở nứt ra, đại điện được đặc chế lúc này dần có dấu hiệu sụp đổ. Ánh mắt Lâm Động cực kỳ ngưng trọng nhìn huyết quang vọt tới mạnh mẽ. Ở phía trên hắn ngửi được mùi vị tử vong nồng nặc. Hắn hiểu rằng nếu bị đánh trúng thì cho dù là hắn cũng sẽ mất mạng ngay lập tức. Một chiêu này chính là công kích đáng sợ nhất của Vương Trung. Phù, hít một hơi thật sâu không khí mang theo cả mùi vị máu tanh. Nguyên lực trong cơ thể Lâm Động lúc này giống như núi lửa hoàn toàn bùng phát. Hắn hiểu rằng lần giao thủ này của hai người sẽ là hồi kết. Ngăn cản được thì thắng, mà ngăn không được thì chết. Nguyên lực mênh mông dập dờn quanh người Lâm Động, bàn tay siết chặt, quần thần bồ đàn hiện ra, lập tức một đạo quang trụ tinh nguyên lực bùng lên. Ngay sau đó Lâm Động chậm rãi xòe bàn tay ra, một ngón tay dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi từ từ điểm ra. Mà trong khoảnh khắc ngón tay hắn điểm ra, tất cả nguyên lực trong cơ thể gần như trong chớp mắt với một tốc độ như sóng thần cuồn cuộn tuôn ra. Ngay sau đó là một tiếng quát trầm thấp vô cùng dưới sự bao trùm của huyết hải, vang vọng khắp cả đại điện. Đại hoang nhân thiên chỉ, tứ chỉ, phá thương khung. Lúc một chỉ của Lâm Động chậm rãi điểm ra, cả đại điện phảng phất đều run rẩy. Hơn nữa theo một chỉ này điểm ra, nguyên lực trong cơ thể Lâm Động cũng dùng một loại tốc độ kinh hồn mà tràn ra ngoài. Mà ở phía sau Lâm Động trong hư không phảng phất như bị xé nứt, một cái cự chỉ khổ xưa, dài hàng trăm trượng chậm rãi xé toạc hư không để hiện ra. Đây có thể coi là tuyệt chiêu mạnh nhất của Lâm Động vào lúc này. Tứ chỉ phá thương khung, đây là chỉ thứ tư mà Lâm Động lĩnh ngộ được trong đại hoàng nhân thiên chỉ. Phía trên cự chỉ cổ xưa xuất hiện phủ văn thần kỳ tràn ngập một loại ba động đáng sợ. Lúc này Lâm Động thi triển chỉ thứ tư so với lúc giao thủ với Lâm Lang Thiên, không chỉ là hình thể cổ xưa càng thêm chân thực mà uy lực của nó hiển nhiên cực kỳ khổng lồ. Công kích như vậy đủ để giết chết cường giả tạo hóa cảnh, thậm chí là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng phải tạm lánh phong mang. Vù, mà theo cự chỉ cổ xưa xé rách hư không hiện ra, huyết ma tu la thương của Vương Trung biến thành huyết hải ngập trời cũng gào thét, tạo thành một đạo huyết quang mạnh mẽ đến cực điểm xẹt qua trên huyết hải. Một làn sóng huyết sắc khuếch tán ra, nơi mà nó lướt qua bất cứ thứ gì cũng bị ăn mòn thành hư vô. Công kích của Vương Trung đồng dạng cũng vô cùng mạnh mẽ bá đạo, mà lúc này hiển nhiên hai người đều thi triển ra thủ đoạn đến cực hạn. Về phần thắng hay bại thì còn phải xem bản lĩnh. Của quang mang kim sắc và huyết hải gần như chiếm hết một nửa đại điện nguy nga, rồi sau đó gào thét mà đến, cuối cùng giống như hai quả thiên thạch ở giữa không trung đại điện ầm ầm nện vào nhau. Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc mạnh mẽ vang trong đại điện, mặt đất vô cùng cứng rắn đã trực tiếp bị trùng kích đáng sợ mà bạo liệt ra, cột đá khắp đại điện cũng xuất hiện vài đạo vết dạn như mạng nhện, cũng nhanh chóng nổ tan thành bụi phấn. Mà trong khoảnh khắc cự chỉ và huyết càng chạm nhau, thân thể Lâm Động đột nhiên run lên, khí huyết trong người kịch liệt nhộn nhạo, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào huyết quang va chạm vào cự chỉ cổ xưa. Theo đó đồng dạng lúc va chạm cũng chuyển ra một tiếng kêu. Chỉ có điều không thể không nói, thực lực của Vương Trung này quả thật là rất mạnh. Mặc dù Lâm Động đã thi triển ra chỉ thứ tư, nhưng cũng không thể giành được thắng lợi, mà lại bị hắn dốc sức phản kích. Răng rắc, cơ chỉ cổ xưa và huyết quang điên cuồng tuôn ra một cách đáng sợ, năng lượng ba động như muốn đem đối phương chấn bạo để ăn mòn. Hống, mà lúc đang ăn mòn đột nhiên từ bên trong đạo huyết quang tràn ra một tiếng gầm nhẹ, tràn ngập mùi vị huyết tinh. Rồi sau đó trong huyết quang không ngờ hiện lên khuôn mặt của Vương Trung. Lúc này hai mắt hắn đỏ như máu nhìn Lâm Động, trong mắt tràn ngập máu và hung lệ. Lúc này hắn phảng phất như đã hóa thành huyết hồn, hung ác dị thường. Giết! Tiếng gào thét trầm thấp khàn khàn từ huyết quang phát ra, chợt một đạo huyết mang đột nhiên bạo trướng. Từng đạo thương mang huyết sắc ùn ùn kéo tới. Đối mặt với đòn dốc hết lực phản kích này của Vương Trung, thậm chí ngay cả cự chỉ cổ xưa cũng bị mạnh mẽ đẩy lùi một khoảng cách. Ép xuống cho ta! Nhìn thấy phản công hung ác của Vương Trung, trên mặt Lâm Động cũng hiện lên hung quang, tâm thần khẽ động, lực thôn vệ nồng đậm trong cơ thể tràn ra, lập tức nguyên lực thiên địa đều gào thét kéo đến, sau đó quán trú vào cơ thể hắn. Tiếp đó hắn hung hăng nện ra một quyền, chỉ thấy phía trên cự chỉ cổ xưa đồng dạng phát ra kim quang, chỉ nghe tiếng ầm ầm vang vọng khắp trời, phản công của Vương Trung liền bị ép cho liên tiếp thối lui. Mà lúc này hai người đều so đấu sự hùng hậu của bản thân, mặc dù đẳng cấp Vương Trung cao hơn so với Lâm Động, nhưng Lâm Động lại có thôn phệ tổ phù, cho nên tốc độ khôi phục nguyên lực lại vượt xa so với người thường. Bị cổ chửi cờ xưa liên tiếp đánh phải thối lui, huyết hải tràn ngập cũng phát ra từng đạo huyết trụ, hiển nhiên là Vương Trung đã bị thương không nhẹ. huyết quang bắt đầu khởi động, lộ ra khuôn mặt dữ tợn ẩn chứa bên trong, rồi sau đó hai mắt hắn trở nên đỏ rực, hét lớn một tiếng: "Lấy huyết nhục của ta, ngưng tụ huyết ma." Ầm. Tiếng giống vừa dứt, huyết hải tràn ngập lập tức điên cuồng nhộn nhạo, bắt đầu nhanh chóng biến thành một đạo huyết quang tràn tới Vương Trung, ngắn ngủi trong chớp mắt liền hóa thành một nhân ảnh huyết sắc cao hơn 10 trượng. Đạo nhân ảnh này so với huyết hồn ngưng tụ lúc trước thì cường đại hơn vô số lần, thậm chí là trên thân thể còn hiện ra một lớp huyết giáp cứng rắn, lộ ra vẻ âm trầm lạnh lẽo. "Lâm Động, ta muốn dùng máu của ngươi để huyết tế thương của ta." Nhân ảnh huyết giáp vừa xuất hiện liền mạnh mẽ vung ra một chảo, trong huyết hải một thấy huyết thương vô cùng mạnh mẽ bắn ra, rồi sau đó người và thương hợp lại một cách hoàn mỹ. Lâm Động khẽ điểm một cái, cự chỉ cổ xưa lập tức bắn tới, thiên địa chấn động, cự chỉ cổ xưa lại bị Vương Trung lần nữa đánh lui. Chỉ là một kiện linh bảo địa cấp cũng không thể giúp người chuyển bại thành thắng đâu. Đối mặt với Vương Trung vô cùng ngoan cố chống cự, ánh mắt Lâm Động lóe lên vẻ lạnh lẽo, không nghĩ rằng sau khi thi triển ra chỉ thứ tư của Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ mà vẫn bị Vương Trung chống cự đến mức này. Thôn thiên nạp địa. Bàn chân của Lâm Động đạp mạnh hư không, sau lưng tràn ra hắc động, nhất thời lực lượng thôn phệ đáng sợ trào ra. Lúc này đây Lâm Động không còn chút áp chế đối với lực thôn phệ nữa. Lực thôn phệ tràn ra, huyết hải liền trở nên nhộn nhạo. Rồi sau đó hóa thành một đạo huyết sóng bị cưỡng ép tiến vào hắc động, cuối cùng chuyển hóa thành nguyên lực cuồn cuộn chảy vào cơ thể Lâm Động. Cái gì? Nhìn thấy Lâm Động mạnh mẽ thôn phệ đi huyết hải mà hắn dùng nguyên lực ngưng tụ mà thành, nhân ảnh huyết giáp lập tức chấn động, trong huyết đồng tử tràn ngập vẻ không thể tin được. Huyết hải này tràn ngập lực lượng ăn mòn cực kỳ mãnh liệt, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành rơi vào trong đó cũng sẽ hóa thành huyết thủy trong nháy mắt, nhưng Lâm Động bây giờ lại không để nó vào mắt, hơn nữa bộ dạng dường như không hề có chút khó chịu, như vậy sao có thể không khiến cho hắn khiếp sợ cho được. Sắc mặt Lâm Động lạnh như băng, cảm nhận được nguyên lực cuồn cuộn trong cơ thể, thủ ấn của hắn lần nữa biến ảo như thiểm điện, nhất thời tiếng quát hùng hậu giống như lôi đỉnh vang vọng khắp cả đại điện. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, nhất chỉ chấn thiên địa, lưỡng chỉ động thiên hà, tam chỉ diệt sinh linh. Lúc này đây Lâm Động gần như liên tục điểm ra ba đạo ngón tay, không ngờ là chỉ trong chớp mắt liền thi triển ba chỉ đầu tiên của Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, nhất thời ba cái cự chỉ cổ xưa đồng dạng phá không mà ra, hình thành một xu thế hợp kích. Nhìn vào ba cự chỉ vô cùng đáng sợ, mang theo ba động kinh người gào thét lao đến, lúc này đây cho dù là Vương Trung thì bên trong đồng tử huyết sắc cũng hiện lên một tia khiếp sợ. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được công kích cường đại như vậy Lâm Động làm sao có thể liên tiếp thi triển ra. Khi ba cự chỉ này phóng ra, chỉ có điều cũng không có trực tiếp đánh về phía Vương Trung mà hung hăng nện lên chỉ thứ tư, nhất thời kim quang chói mắt bạo xạ, bốn chỉ lúc này dung hợp thành một, chấn động trong khoảnh khắc tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Bốn cái cự chỉ cổ xưa hợp lại thành một, nhân ảnh huyết giáp vừa rồi còn có thể kiên trì, thì bây giờ trên thân thể đã vỡ ra từng đạo huyết quang, thân thể giống như đạn pháo bắn ngược ra, máu phun xối xả, khí tức vốn hùng hãn đã lập tức trở nên hư nhược. Công kích của Lâm Động lúc này quả thật quá mức cường hãn, một chiêu, thắng bại đã định. Ở bên ngoài đại điện, tại phía trên cao, màn ánh sáng dưới mắt có chút bất đắc dĩ của mọi người lập tức nổ tung. Hiển nhiên lúc này dư âm của trận chiến đấu cực kỳ kinh người cũng đã đem toàn bộ những trang thiết bị này đều chấn nổ. Hẳn là sẽ nhanh chóng phân ra thắng bại thôi. Trên đài cao, ánh mắt mọi người đều hướng về đại điện cách đó không xa, trong tay áo siết chặt nắm tay. Ở nơi đó có tổng cộng 5 cánh cửa màu tử kim, 5 người sẽ bước ra từ trong 5 cái đại môn tử kim này chính là những người chiến thắng cuối cùng của cuộc chiến hạt giống. Sắc mặt Lâm Phạm lúc này căng cứng, cho dù với định lực của hắn cũng không thể bảo trì được sự tỉnh táo. Hắn rất rõ tầm quan trọng của cuộc chiến hạt giống lần này. Đối với gia tộc Lâm Thị, bọn họ đã một lần mất đi cơ hội tham gia Bách Triều đại chiến. Lần này nếu lại tiếp tục mất đi, tự nhiên thực lực sẽ bắt đầu thua kém những thế lực khác. Đến lúc đó thì địa vị tại Vương Triều Đại Viêm cũng sẽ sụt giảm. Đây tuyệt đối không phải là cục diện mà hắn muốn nhìn thấy. Lâm Động, Lâm Lang Thiên, các ngươi muốn trở thành người được tôn sùng của gia tộc Lâm Thị thì còn phải xem trong các ngươi ai có thể từ trong cung điện này bước ra. Lâm Phạm hít một hơi thật sâu, tận khả năng áp chế sự chấn động trong lòng. Lúc này Vương Lôi ở bên kia cũng không dám mở miệng nói gì, mặc dù khuôn mặt của hắn vẫn giữ nụ cười nhưng bàn tay thỉnh thoảng siết chặt cũng lộ ra vẻ khẩn trương của hắn. Vương Viêm ở bên cạnh Vương Lôi bộ dáng vẫn như cũ là tràn đầy tin tưởng. Đối với thực lực của Vương Trung, hắn ôm lòng tin tuyệt đối. Ánh mắt của hắn hung hắc nhìn đại điện, không ngừng tưởng tượng ra bộ dạng thua thảm chật vật của Lâm Động. Lúc đó không biết hắn sẽ thoải mái đến cỡ nào. Kẹt. Lúc này trên đài cao mọi người đều trở nên khẩn trương, ước chừng khoảng mấy phút trong đại điện an tĩnh cuối cùng phát ra tiếng mở cửa. Chỉ thấy cánh cửa tử kim cuối cùng lúc này chậm rãi mở ra. Cánh cửa tử kim dưới sự chiếu rọi của ánh dương quang hoàn toàn mở rộng, sau đó một đạo thân ảnh mảnh khảnh từ bên trong chậm rãi đi ra, hiện rõ trong ánh mắt của mọi người. Đạo thân ảnh này có một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, thậm chí mơ hồ còn lộ ra một tia âm nhu, mặc thanh sam mang theo một chút mùi vị nho nhã. Đây là Thanh Sam Mạc Lăng, người đầu tiên từ trong cánh cửa tử kim đi ra, không thể nghi ngờ là tam hoàng tử của hoàng thất. Không khí trên đài cao có chút tĩnh lặng, chợt mọi người quay sang Mạc Tiêu Thiên ở phía kia chắp tay chúc mừng, trong lòng thầm than, không hổ là hoàng thất nội tình hùng hậu, danh ngạch đầu tiên liền dễ dàng bị bọn họ bỏ túi. Ha ha, đa tạ chư vị. Nghe được những thanh âm chúc mừng, vẻ mặt của Mạc Tiêu Thiên khẽ tươi cười, có thể thấy lúc này ông ta cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Mặc dù rất tin tưởng vào thực lực của Mạc Lăng, nhưng ông ta cũng rõ ràng cuộc chiến hạt giống lần này có mấy người cực kỳ khó chơi, mà nếu như Mạc Lăng gặp phải bọn họ, hơn nữa còn xuất hiện tình huống đặc thù nào đó, thì rất có thể thực sự mất đi danh ngạch, đến lúc đó đối với hoàng thất thì là một loại đả kích nặng nề. Lâm Phạm cũng cất tiếng chúc mừng, sau đó ánh mắt liền nhịn không được quẳng về phía bốn cánh cửa tử kim còn lại đang đóng chặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Dưới những lời chúc mừng của chúng nhân, Mạc Lăng im lặng đứng ngoài đại điện, ánh mặt trời chiếu sáng thân hình có chút mảnh khảnh khiến người ta không khỏi cảm thấy hắn có chút hơi yếu đuối. Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ lóe lên rồi tức thì biến mất ngay. Người nào cũng hiểu được trong lứa trẻ tuổi tại Vương Triều Đại Viêm, sợ rằng người này cho dù không phải đệ nhất nhân nhưng chắc chắn sẽ không đứng trong ba hạng đầu. Người như vậy, ai dám có suy nghĩ khinh thường, chỉ e là muốn tìm chết mà thôi. Mạc Lăng nhìn qua đài cao cách đó không xa, rồi liền xoay người nhìn vào bốn phiến cánh cửa tử kim vẫn còn đóng chặt, trong mắt có thêm vẻ hứng thú. Hắn rất muốn biết là bốn người đạt tới danh ngạch khác đến tột cùng sẽ là người phương nào. Lần này mọi người chờ đợi cũng không lâu lắm thì cánh cửa tử kim thứ hai cuối cùng lần nữa mở ra. Một vị nam tử bạch y phiêu nhiên bước ra có chút tiêu sái đi về phía Mạc Lăng. Bạch y Thiên La Kiếm Đỗ Vân của La Thiên Tông. Theo người này xuất hiện, tông chủ của La Thiên Tông trên đài cao lập tức giống như chút được một hơi gánh nặng, mặt sáng rỡ như hoa cúc, ngay lập tức nếp nhăn đều giãn ra. Để bồi dưỡng được Đỗ Vân, La Thiên Tông của bọn hắn đã phải trả giá không ít, thậm chí ngay cả hắn việc tiến vào niết bàn cảnh cũng vì thế mà bị hoãn lại kéo dài. Chỉ có điều là phí công bồi dưỡng hôm nay rốt cuộc đã được hồi báo. Mà chung quanh tông chủ La Thiên Tông, tông chủ những thế lực khác đều có vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Đỗ Vân có thể thành công bước ra, như vậy chứng minh La Thiên Tông có tư cách tham dự Bách Triều Đại Chiến. Đến lúc đó Đỗ Vân có thể được biểu hiện vượt trội trong Bách Triều Đại Chiến, La Thiên Tông tất sẽ được ban thưởng không nhỏ, thực lực chắc chắn sẽ vượt qua hai đại tông phái khác. Chi nha! Sau khi Đỗ Vân thành công đi ra một lúc thì hai cánh cửa tử kim khác không lâu cũng đồng thời mở ra. Nhìn thấy một màn này, không khí trên đài cao phảng phất ngưng động lại, từng tia ánh mắt vội vàng liếc về phía đó. Thêm hai người xuất hiện nữa thì năm cái danh ngạch đã xác định được bốn. Nếu như lúc này còn không có người của bọn hắn đi ra, như vậy thì lần cuộc chiến hạt giống này có lẽ bọn hắn phải thất vọng mà về rồi. Mà dưới từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú đó, hai đạo thân ảnh cũng nhanh như thiểm điện từ cánh cửa tử kim xông ra, cuối cùng thân hình vững vàng đáp xuống bên ngoài. Xôn xao. Lúc hai đạo thân ảnh xuất hiện trong chốc lát, gần như ngay lập tức, mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên thân thể hai người, lập tức trên đài cao trở nên oanh động. Bên ngoài đại điện, người bên trái là một nam tử vô cùng cường tráng, hai tay và toàn thân nam tử này có đầy những vết sẹo chằng chịt. Hơn nữa càng kỳ dị đó là những vết sẹo trên thân thể người này phảng phất như có ẩn chứa hình dạng mãnh thú, thoạt nhìn khiến cho người ta có chút sởn gai ốc. Chỉ có điều loại người này hiển nhiên cũng là một viên mãnh tướng, chỉ lặng lặng đứng yên một chỗ thì liền phát ra một loại khí hung sát giống như mãnh thú từ trong cơ thể tản mát ra, khiến người khác không dám kinh thường. Mà nam tử cường tráng này chính là hổ tướng Man Sơn của Man Vương Tông, đồng dạng cũng là một trong những người có khả năng tranh đoạt danh ngạch cao nhất. Không nghĩ rằng lần này Man Vương Tông lại đạt được thu hoạch. Nhìn thấy người này, trong lòng mọi người trên đài cao đều là một phen than thở, rồi sau đó ánh mắt chuyển sang người còn lại. Trong lòng mọi người chợt động, sau đó từng ánh mắt cực kỳ hâm mộ liền quẳng về phía Lâm Phạm, bởi vì người thứ tư này chính là Lâm Lang Thiên của gia tộc Lâm Thị. Không nghĩ rằng hắn cũng thuận lợi thông qua cuộc chiến hạt giống lần này, thành công thu hoạch được một danh ngạch. Ha ha, Lâm Phạm huynh, chúc mừng chúc mừng. Lần này gia tộc Lâm Thị cuối cùng cũng có thể được như ý nguyện. Một vài thế lực có quan hệ tốt với gia tộc Lâm Thị đều đứng lên, chắp tay chúc mừng. Ánh mắt Lâm Phạm cũng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Lang Thiên, bàn tay giấu trong tay áo run lên nhẹ nhẹ, biểu lộ sự kích động trong lòng hắn. Lâm Lang Thiên quả không hổ là một tuyệt thế thiên tài trong gia tộc Lâm Thị, không nghĩ rằng gặp phải cường địch nặng ký vẫn thuận lợi thông qua. Xem ra hắn trước kia vẫn còn chưa nhìn rõ được tiềm năng của kẻ này. Lâm Phạm, xem ra gia tộc Lâm Thị ngươi lần này sẽ không về tay không rồi, chỉ có điều danh ngạch cuối cùng xem ra phải là của gia tộc Vương Thị ta thôi. Vương Lôi thấy vậy cặp mày hơi nhíu lại, sau đó chậm rãi nói. Lúc này trong lòng của Lâm Phạm đã tương đối kích động, cũng không có thời gian để ý những lời nói của Vương Lôi, bởi vậy một lát sau khi hắn tỉnh táo lại thì ánh mắt liền hướng về cánh cửa tử kim cuối cùng đang đóng chặt, môi khẽ mím lại. Lâm Động, chẳng lẽ ngươi ở nơi này lại thua Lâm Lang Thiên sao? Ngươi nên biết đạt được cái danh ngạch Bách Triều đại chiến đối với gia tộc Lâm Thị quan trọng đến mức nào. Ngươi và Lâm Lang Thiên thế như nước với lửa, nếu như lần này ngươi thất bại thì những thành tựu trước kia của ngươi sẽ tan đi theo gió. Trong nội tâm của Lâm Phạm lúc này hơi có chút phức tạp. Đạt được danh ngạch cuối cùng khiến hắn kích động, lại tiếc nuối bởi vì trong hai đại tuyệt thế thiên tài hắn chỉ có thể lựa chọn một người. Lâm Động có thể dựa vào tài nguyên của một phân gia mà tiến bước đến ngày hôm nay. Sự nỗ lực trong đó Lâm Phạm biết rõ là vượt xa so với Lâm Lang Thiên. Nhưng đôi khi thế gian chính là không công bằng như vậy, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Người nỗ lực so với người khác nhiều hơn, thế nhưng thu hoạch không nhất định có thể tốt hơn người khác. Ở bên ngoài đại điện, bốn người Mạc Lăng đều chắp tay chào hỏi, bốn người đều nghe nói qua một chút thanh danh đối phương, cho nên mặc dù đều là nhân vật thiên tài kiệt xuất nhưng cũng không ngốc nghếch ở lại nơi này, biểu hiện là mình cao hơn người khác. Hiện nay trong danh ngạch đã bị chúng ta lấy bốn, không biết danh ngạch cuối cùng này sẽ là người nào giành được. Mạc Lăng nhìn về phía cánh cửa tử kim cuối cùng vẫn đang đóng chặt, mỉm cười nói, nếu như ta đoán không sai thì người tranh danh ngạch cuối cùng hẳn là Vương Trung và Lâm Động. Đỗ Vân cười nói, hắn rất tin tưởng hai người này đều có thực lực để tranh đoạt danh ngạch, hơn nữa nhìn bộ dạng bốn người bọn họ thì hiển nhiên chiến đấu vừa rồi tuy là kịch liệt nhưng không đến mức tận cùng, mà nếu như bốn người bọn họ gặp phải Lâm Động hay Vương Trung thì có lẽ là dù thắng cũng sẽ không được bình thản và thoải mái giống như vậy. Lâm Động mặc dù có chút bản lĩnh nhưng làm sao có thể là đối thủ của Vương Trung huynh. Lâm Lang Thiên cười nhạt nói, Vương Trung mạnh thế nào hắn tự nhiên biết rõ, mặc dù Lâm Động không tệ nhưng muốn thắng được Vương Trung thì hắn không cho rằng là Lâm Động có năng lực đó. Lâm Lang Thiên, Lâm Động kia cũng là người của gia tộc ngươi, vậy mà lại không nói giúp hắn, ngược lại thiên vị ngoại nhân, thực sự là khiến lòng người rét lạnh à. Man Sơn cường tráng phát ra thanh âm hùng hồn nói, bọn hắn đều rất tin tưởng nếu như danh ngạch cuối cùng thực sự là Vương Trung và Lâm Động tranh nhau, như vậy cuộc chiến sẽ cực kỳ kịch liệt. Từ một phương diện nào đó mà nói thì Lâm Động và Vương Trung cũng thật xui xẻo, không ngờ lại cùng chạm mặt tại một nơi. Lưỡng hổ tương đấu tất phải có một bên trọng thương. Lời ngay nói thật mà thôi, có lẽ không lâu nữa sẽ có kết quả, cứ đợi xem. Lâm Lang Thiên cười nhạt một tiếng, hai tay thả lỏng phía sau. Trong mắt hắn bắt đầu có một tia hàn ý. Nếu như Lâm Động lúc này thất bại, như vậy hắn sẽ không còn chỗ dựa trong gia tộc Lâm Thị nữa. Đến lúc đó thì không cần hắn mở miệng, tự nhiên sẽ có người chỉnh đốn hắn và cái phân gia Viêm Thành kia. Ha ha, Lâm Lang Thiên nói vậy nhưng ta lại có ý khác. Ta cho rằng danh ngạch cuối cùng này sẽ là Lâm Động giành được. Đến lúc đó có lẽ phải chúc mừng gia tộc Lâm Thị các ngươi, đồng thời lấy được hai cái danh ngạch. Đây quả thật là điều mà nhiều năm qua chưa từng xuất hiện trong vương triều Đại Viêm ta. Mạc Lăng mỉm cười nói. Được Tam Hoàng Tử để mắt rồi, chỉ có điều e là có một số người không có tư cách này. Lâm Lang Thiên cười lạnh, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì cánh cửa tử kim cuối cùng đột nhiên kịch liệt rung chuyển, cuối cùng chỉ nghe ầm một tiếng rồi nổ tung, không ngờ cánh cửa này trực tiếp nổ tung. Ầm! Cánh cửa tử kim cực lớn trong ánh mắt kinh hãi của rất nhiều người nổ tung, sau đó một cỗ nguyên lực kinh người chấn động giống như biển gầm. Bốn cự chỉ cổ xưa hợp thành một chỉ mạnh mẽ bắn ra, sau đó phát ra tiếng vang lập tức bùng nổ. Vù! Mà lúc cự chỉ cổ xưa này nổ tung, một đạo huyết quang ảm đạm bắn ngược ra, hai chân ở trên mặt đất để lại một vết rạch sâu tới vài trượng, sâu tới vài thước và kéo dài vài trăm thước, sau đó mới chậm rãi ngừng lại. Một màn này đột nhiên xuất hiện khiến cho toàn trường bỗng chốc trở nên yên tĩnh, sau đó từng đạo ánh mắt nhanh như thiểm điện nhìn về phía huyết quang, ngay sau đó đồng tử của tất cả mọi người đột nhiên co lại. Hai người Vương Lôi và Vương Viêm ngay lập tức mừng như điên, bởi vì thân ảnh vừa hiện ra đó chính là Vương Trung. Ai? Thấy vậy, Lâm Phạm thở dài một hơi thật sâu, đọ sức giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên cứ như vậy mà phân thắng bại hay sao? Ha ha, tuy rằng cảnh tượng Vương Trung xuất hiện có chút kỳ lạ, nhưng Vương Lôi không nhịn được cười to một tiếng. Thế nhưng tiếng cười của hắn vừa dứt thì Vương Trung ở trong sân ngửa mặt lên trời, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền gục xuống. Tiếng cười của Vương Lôi ngay lập tức dừng lại, từng ánh mắt xung quanh kinh ngạc nhìn một màn này. Mà trong lúc bọn hắn đang kinh ngạc thì nơi cánh cửa tử kim bạo liệt lại có tiếng bước chân nho nhỏ truyền ra. Ngay sau đó là một đạo thân ảnh đón ánh mặt trời chậm rãi bước ra, cuối cùng xuất hiện dưới ánh mắt chăm chú của bao người. Cuộc chiến hạt giống này, hẳn không phải cứ người nào bước ra khỏi cửa đá này thì chính là người thắng đấy chứ. Đạo thân ảnh kia ngẩng cao đầu, nhìn về phía đám người trên đài cao, thanh âm nhàn nhạt lập tức khiến cho vẻ mặt của mọi người ngốc trệ. Bởi vì người cuối cùng từ bên trong thông đạo đi ra chính là Lâm Động. Nhìn Vương Trung trọng thương hôn mê, lần nữa liếc nhìn Lâm Động tóc tai có chút rối bù, trên thân thể còn có vết máu, nhưng ánh mắt sáng ngời và mạnh mẽ, bất cứ ai cũng biết giao thủ giữa hai người ai là kẻ thắng. Trên đài cao vẫn yên tĩnh, thậm chí trong ánh mắt Lâm Phạm và Vương Lôi cũng xuất hiện trạng thái ngây ngất. Hiển nhiên là còn chưa khôi phục lại tinh thần trước kết quả đột ngột như vậy. Về phần một vài thế lực đứng đầu còn lại, trong mắt đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Kết quả này thực sự nằm ngoài dự liệu của mọi người. Bọn họ biết rõ Lâm Động gần đây danh tiếng đại thịnh, nhưng Vương Trung đã có thành danh hiển hách nhiều năm tại Vương Triều Đại Viêm. Lại nói ai cũng tin rằng trong năm danh ngạch của cuộc chiến hạt giống chắc chắn sẽ có tên của hắn. Cho nên lúc vừa rồi sau khi biết Vương Trung giao thủ với Lâm Động, trong lòng bọn họ đều thầm than là Lâm Động xui xẻo. Một ngôi sao vừa mới nổi có lẽ hôm nay sẽ phải nếm mùi bại trận, thậm chí không phải chỉ riêng bọn hắn mà ngay cả Lâm Phạm cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, dù sao thì thanh danh của Vương Trung quá vang dội. Nhưng loại cục diện đó lại xuất hiện kết cục như thế này, nhìn Vương Trung trọng thương hôn mê, lại nhìn Lâm Động toàn thân khí huyết sôi trào, người nào cũng biết là hai người đã bạo phát một cuộc đại chiến kinh thiên động địa, nhưng trong trận đại chiến đó Lâm Động là người sau cùng bước ra. Nhìn thân ảnh trẻ tuổi đi ra khỏi đại điện, bọn họ đều hiểu rằng cuộc chiến hạt giống đã có kết quả cuối cùng, năm danh ngạch đều đã có tên, mà càng khiến bọn họ âm thầm cảm thấy ao ước và đố kỵ, đó chính là gia tộc Lâm Thị không ngờ chiếm được tới hai cái danh ngạch. Loại chuyện này đã nhiều năm qua chưa từng xuất hiện tại Vương Triều Đại Viêm, cho dù sao thì muốn tuyển chọn ra một người nổi tiếng trong đám thiên tài, tốn kém tài nguyên cũng là không ít, ngay cả mạnh mẽ như hoàng thất cũng chỉ phái ra một mình tam hoàng tử Mạc Lăng, nhưng tông phái và gia tộc khác làm sao có thể thu hút hay bồi dưỡng được nhiều tuyệt thế thiên tài được. Hơn nữa bọn họ đều hiểu là Lâm Thị tông tộc có thể lấy được hai cái danh ngạch hoàn toàn là nhờ vào vận khí, bởi vì Lâm Động đã nửa đường xuất hiện, lúc trước không hề tiêu phí một chút tài nguyên nào của gia tộc thì hắn đã có được thực lực mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn là dựa vào nỗ lực của bản thân. Mà gia tộc Lâm Thị thì gần như không hề phải trả giá một cái gì, đã gặt hái được một tuyệt thế thiên tài, không hề thua kém Lâm Lang Thiên. Hôm nay hắn còn ở trong cuộc chiến hạt giống này đánh bại Vương Trung, vì gia tộc Lâm Thị giành thêm được cái danh ngạch thứ hai. May mắn như thế thực sự là không thể không khiến người khác cực kỳ hâm mộ. Lâm Phạm huynh, lần này đúng thực là phải chúc mừng à. Mạc Tiêu Thiên xoay người lại nhìn Lâm Phạm đang có chút giật mình, cười nói. Bệ hạ nói đùa. Lâm Phạm lúc này cuối cùng cũng hồi phục tinh thần lại, vội vàng ôm quyền, nhưng trên gương mặt đã không che giấu được vẻ cuồng hỉ. Lúc này hắn quả thực cảm thấy xúc động đến choáng váng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ rằng gia tộc Lâm Thị lại có thể đoạt được hai cái danh ngạch trong cuộc chiến hạt giống như thế này. Loại chuyện này mặc dù là phóng mắt khắp cả lịch sử Vương Triều Đại Viêm thì số lần xuất hiện cũng không vượt quá một bàn tay. Nhưng hôm nay, may mắn to lớn đó lại rơi xuống đầu gia tộc Lâm Thị của bọn họ.